alpha này cực kỳ thơm. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng đúng 6 giờ Cửu Cần liền tỉnh dậy, sau khi rửa mặt liền thay giày thể thao để ra ngoài chạy bộ. Vừa mới ra ngoài liền đụng phải nhân viên công tác Omega động dục ngày hôm qua. Khi người nọ thấy tầm mắt của cậu quét tới thì hơi tránh né một chút, nhưng lập tức ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm nói. Rất xin lỗi, vì hôm qua đã đánh anh. Không sao, Cửu Cần dừng chân, lại hỏi một câu. Cậu không sao chứ? Ừm, đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Đúng lúc này người từ bên trong cửa lớn mở cửa ra, một camera man xoa xoa đôi mắt của mình đi ra, có chút ngoài ý muốn. Anh Cửu, sao anh lại ra ngoài sớm vậy? Cửu Cần, tôi đi chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ, tinh thần của camera man lập tức tỉnh táo tăng tốc lên đuổi theo cậu. Cửu Cần vô ngữ, cái này cũng phải quay sao? Nhân viên công tác, để quay chụp phong cảnh đó, chúng tôi có nhiệm vụ tuyên truyền đảo Lam Hậu. Cửu Cần, nếu tôi đoán không sai, quý tổng cũng ra ngoài vận rộng đúng không? Hơn nữa cái vụ tuyên truyền đảo Lâm Hậu này, không phải việc của anh ta sao? Tại sao lại không quay chụp quý Thẩm Tiêu? Nhân viên công tác ngượng ngùng nói. Quý tổng cố ý dặn dò chúng tôi, ngài ấy không thích người khác theo sau khi đang chạy bộ. Cửu Cần, được rồi, thật ra cậu cũng không thích người khác theo sau khi đang chạy bộ, nhưng ai biểu anh ta là tổng tài chứ? Đau nhưng không nói, Cửu Cần chạy phía trước, phía sau còn có một đoàn camera man, còn có mấy cái camera không người lái bay trên không đang quay toàn cảnh đảo Lam Hậu. Đường mới ở đảo được xây ngoằn ngoèo uốn cong dọc theo bờ biển, nước biển ở đảo Lam Hậu có màu trong suốt, trong màu tràm còn lộ ra một màu xanh biếc, có bờ cát vách núi đen, đá ngầm các loại phong tình ở bờ biển, phong cảnh quả thật rất không tồi. Cửu Cần chạy một hơi 5 km, chạy một vòng liền thấy được bóng dáng của Quý Thâm Tiêu, nhưng đường chạy của đối phương không giống với cậu, người nọ đang chạy từ ngã rẽ để xuống núi. Trong mắt Cửu Cần chuyển động, đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó, ngay sau đó đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước. Quý Tổng, anh cũng đang chạy bộ à? Quý Thâm Tiêu, ừ, một tiếng âm thanh lạnh lẽo như sương sớm trong khe núi. Cửu Cần đuổi theo, chạy song song với anh, biết rõ còn hỏi. Sao bên người anh không có ai chạy theo quay vậy? Quý Thâm Tiêu, tôi không thích có người theo sau. Gặp gỡ chính là duyên phận. Cửu Cần lại như vô tình nói. Nếu đã đụng nhau như vậy rồi thì chạy chung đi, phối hợp một chút được không? Cửu Cần cũng không quên, vừa rồi khi cậu chạy bộ, dáng vẻ của nhóm cameraman như mới nghe trộm điện thoại của người khác, đỏ người, biểu cảm của mỗi người đều thở hổn hển nhưng vẫn rất cố gắng chạy theo. Cho nên mới nói cậu không thích có người chạy theo sau. Chạy bộ sao, nói ra thì việc này cũng rất bình thường, Cửu Cần là diễn viên, bản thân cậu cũng không phải quá để ý loại tình huống này, dù sao thì người nọ cũng phải chấp nhận mà thôi. Lực hấp dẫn, với cái trình độ này của cậu là một loại khẳng định. Nhưng cũng không có ác cảm gì, đối với cậu việc này cũng không quá vui vẻ gì, hiện tại Quý Thâm Tiêu muốn quay chụp tuyên truyền mà lại không muốn tự mình ra trận, làm sao có thể có chuyện tốt như vậy được. Huống chi Quý Thâm Tiêu là người có thể làm chân của cả ba giới tính đều mềm, anh ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên tác có viết nam nhân lạnh lùng như thế này, chỉ cần thở gấp một tiếng cũng có thể làm người khác biến thành một bãi nước. Hơn nữa dáng của Quý Thâm Tiêu là một bộ dáng không thể để người khác trêu đùa, mọi người lại càng muốn nhìn thấy một màn anh ta gợi cảm đổ mồ hôi. Càng miễn bàn nói đến tiếng thở dốc gần như vang bên tai. Cửu Cần hơi mỉm cười, trong năng sớm ngẩng đầu lên nhìn anh. Quý Tổng, cậu vừa mới chạy xong, hơi thở còn chưa ổn định, câu này là dùng âm tiết để kêu, còn mang theo âm thanh khàn khàn gợi cảm mà chính bản thân cậu cũng không biết. Ánh mắt Quý Thâm Tiêu tối lại, sắc mặt cũng trầm xuống, vừa lạnh lẽo vừa kiên quyết nói. Tránh ra, Cửu Cần không để ý tới anh, lại bước về phía trước một bước. Nếu đã tới đây tham gia chương trình rồi, cũng không ngoại lệ một chút được sao? Không đợi đối phương từ chối, cậu lập tức nói thêm một câu. Dù sao cũng là tuyên truyền phong cảnh địa phương, Quý Thâm Tiêu nhíu mày đánh giá cậu, hai người rằng co ở ven biển, nơi có phong cảnh duyên dáng, trong không khí cũng bắt đầu có chút căng thẳng. Cậu cần nhân cơ hội quang minh chính đại để đánh giá Quý Thâm Tiêu, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ vận động bó màu xám. Chạy nhanh như thế nào? Bởi vì cơ ngực quá lớn, nên phồng ra thành một độ cung rất rõ thấy, bắp tay cũng rất lớn, nhưng cơ bụng ở phần eo co lại, khiến cho phần eo nhìn có vẻ nhỏ. Tầm mắt nhìn xuống, lòng ngực người đàn ông bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, vừa đẹp lại vừa khiến cho người khác nổi lên vọ IG, giống như có thể khiến cho người ở bất cứ nơi nào cũng có thể nhào lên. Đáng tiếc Quý Thâm Tiêu là một người có gương mặt quá mức cao lãnh, dáng người rất cao, biểu cảm cũng bình tĩnh. Chờ khi khuôn mặt này được tháo ra, không biết có thể gợi lên bao nhiêu ham muốn chinh phục trong lòng người khác. Con người ai cũng thích theo đuổi cái đẹp, Nhiếp ảnh gia rõ ràng cũng ghét được điểm này của Quý Thâm Tiêu, bắt đầu ngo ngoe dục dịch muốn vòng lên phía trước để chụp hình, nhưng mà khi ánh mắt lạnh bằng của Quý Thâm Tiêu đào qua, bọn họ lại bị đóng đinh tại chỗ, đây chính là kim chủ ba ba, chọc giận anh sẽ bị đuổi đi chỗ khác. Cô cần ở một bên châm ngòi thổi gió. Loại người của Quý Tổng cũng quá mê người rồi, làm người tuyên truyền cho chương trình tuyệt đối sẽ rất hot đó. Quý Thâm Tiêu nhíu mày, thanh âm trầm xuống. Cậu đừng có mà tiến được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Quý Tổng oan uổng cho tôi quá, tôi đâu có tiến lên tấc nào. Tôi đây là nghĩ cho ngài. Cô cần hơi mỉm cười, tiếp tục lừa dối. Dù sao đây cũng là chương trình do ngài đầu tư, chẳng lẽ ngài không hy vọng nó sẽ nổi tiếng sao? Hơn nữa hoạt động trên đảo cũng không dễ dàng gì, cống hiến của ngài có thể giúp đảo Lam Hậu trở thành đảo Hawaii ở phía đông đấy. Mày của Quý Thâm Tiêu vẫn nhíu chặt như cũ, nhưng lại chưa hề nói lời từ chối. Phó đạo diễn thuận theo chiều gió, bắt đầu phương châm không nên can thiệp vào việc này. Nhóm nhiếp ảnh gia bắt đầu ngo ngoe dục dịch, tất cả đều xông tới, một người chụp một bức hình toàn cảnh, một người chụp một bức nửa người, còn có một người chụp một bức ảnh có dính một góc vai của Quý Thẩm Tiêu, lúc đầu là chương trình game show Hoa Thủy, hiện giờ thì như đang chuẩn bị cảnh để quay phim vậy. Trong bức hình, Quý Thâm Tiêu hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng trên người Cừu Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh niên mặc một cái áo thun màu đen, nhan sắc lại như làm tổ trên mặt cậu, giống như cả người cậu đang sống dậy. Trên mặt cậu treo một nụ cười rảo hoạt, ánh mắt vừa chân thành lại vừa tha thiết, viên lệ trí bên khóe mắt lại thêm phần phong tình cho cậu. Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt, vươn tay, đưa cho tôi, micro được ném qua, Quý Thâm Tiêu cong eo chụp lấy, rất nhanh đã gắn micro vào cổ áo. Quý Tổng, tôi cần nhắc nhở, chụp từ phía dưới lên trước, cậu vừa nói vừa vén áo lên, ý bảo sẽ chụp từ bên dưới trước. Vì làm động tác như vậy, nên áo thun màu đen cuốn lên một nửa phần ngực, lộ ra một đoạn cơ bụng trắng nõn, được nắng buổi sớm chiếu vào, sáng tới chói mắt. Quý Thâm Tiêu lui về sau nửa bước, bất động thanh sắc rời tầm mắt đi, không hiểu sao lại thấy ít hầu của mình có chút khô. Chờ khi não anh phản ứng lại, mới phát hiện thân thể đã tự hành động, một tay vén áo lên trên. Quý Thâm Tiêu nghĩ thầm, rất có thể là do tối hôm qua đã ăn cơm chiên trứng của Cừu Cần, nên động tác này là phản xạ có điều kiện. Động tác anh rất nhanh, nhưng vẫn máy ảnh chụp được một đoạn eo hữu lực mang theo vài phần sắc tình. Phía trước anh, Cừu Cần muốn ném camera ra để chụp chung, nên đã sớm chuồn trước. Quý Thâm Tiêu không chần chờ gì nữa, lập tức đuổi theo. Đường lộ ở chính giữa được vây quanh bởi núi rừng cùng biển bao la hùng vĩ, ở trên đường rộng lớn, hai thân ảnh mạnh mẽ người chạy người đuổi, không ai nhường ai, cuối cùng đoạn đường kia như một cái sân thi đấu. Chạy theo Quý Thâm Tiêu vào hoa viên nhỏ, Cừu Cần ở một bên thờ hồn hển oán trách. Quý Thâm Tiêu, anh chạy nhanh vậy làm cái gì? Đã lâu rồi cậu chưa vận động kịch liệt như vậy, cổ họng nóng rát, tứ chi mềm nhũn, giống như một giây sau sẽ ngã xuống đất. Quý Thâm Tiêu cũng có chút mệt mỏi, chống đầu gối không ngừng thở dốc, bất quá thanh âm vẫn còn vững vàng. Không phải vừa rồi cậu rất lợi hại sao? Nhanh như vậy đã không được nữa. Ai nói bố không được, Cừu Cần cuối cùng cũng dãy rủa. Lại chạy một lần nữa, tôi đảm bảo sẽ vượt qua anh. Quý Thâm Tiêu, không có hứng thú, Cừu Cần cong môi, đầy mặt đỏ bừng, mỉm cười kiêu ngạo. Không nghĩ tới chính anh cũng không được. Ngày xưa Quý Thâm Tiêu cũng sẽ không bao giờ phản ứng tới cái loại khiêu khích ấu trĩ này, nhưng ngày hôm nay lại không biết vì sao, anh ngay tức khắc lại cảm thấy có chút bực bội. Anh lạnh lùng quét mắt tới chỗ Cừu Cần, trong âm thanh mang theo cảnh cáo. Thu lại tin tức tố của cậu đi, không nghĩ tới đối phương sẽ trào phúng theo khía cạnh này, Cừu Cần liền lập tức cười lạnh. Anh nói tôi làm cái gì, chính anh cũng vậy đó thôi, anh không thấy được sao? Quý Thâm Tiêu, không có khả năng, không ai có thể ngửi được tin tức tố của tôi. Cừu Cần theo bản năng cảm thấy đây là lời nói dối, nhưng mà ngay sau đó, cậu lại đột nhiên nhớ tới Quý Thâm Tiêu hình như có một cái tật xấu kỳ quái, chính là chỉ động dục với một mình Hạng Hy. Nhưng vừa rồi cậu thực sự đã ngửi thấy, tin tức tố Quý Thâm Tiêu nhạt lại lạnh như băng, giống như mặc kệ bất cứ Omega nhiệt tình như lửa nào cũng có thể dập tắt ngọn lửa. Công chính cao lãnh chỉ túng dục với một người thụ chính, cái này thiết kế này quả thật rất tình cảm. Hơn nữa nhìn thể trạng cùng dáng người của Quý Thâm Tiêu tuyệt đối là người phi thường trọng dục, hiện tại càng nhiều áp lực thì về sau sẽ thô lỗ gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận thấy được tầm mắt của cậu đang dừng trên người mình, âm thanh của Quý Thâm Tiêu trầm thấp vài phần. Cậu cười cái gì, Cừu Cần bừng tỉnh đại ngộ, tôi biết rồi, có phải chỉ một mình Hạng Hy mới có thể ngửi không? Quý Thâm Tiêu nhíu mày, liên quan gì tới Hạng Hy? Đúng lúc này, Hạng Hy ngáp một cái đi ra, mới vừa bước một chân ra ngoài liền cảm nhận được tin tức tố, lập tức rụt trở về, ghét bỏ nói. Làm gì vậy, mới sáng sớm đã phát ra mùi tin tức tố nồng như vậy, bộ mới hồi xuân hả? Vốn dĩ cậu ta chỉ muốn oán giận Kiều Cần, không nghĩ tới vừa ngước đầu lên nhìn liền hai alpha đang nhìn cậu ta, nháy mắt liền cứng lại. Cậu ta đối với Quý Thâm Tiêu luôn vừa kính lại vừa sợ, hiện tại vừa mới ịng mồm như lưỡi dao lại sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, khuôn mặt xém chút nữa là không giữ được bình tĩnh. Càng không xong chính là Kiều Cần lau mặt cười lạnh một tiếng. Chúng tôi đang chờ cậu đấy. Hạng Hy, đờ mờ, rất xin lỗi, tôi sai rồi anh. Mấy anh cứ tiếp tục. Hạng Hy lập tức lùi về phía cửa sau lưng, nhanh như chớp bò lên trên phòng. Trong hoa viên nhỏ, hai alpha vừa mới vận động xong, tin tức tố dây dưa một chỗ, micro thu âm thu được tiếng thở dốc xuyên qua tai nghe, mặt của mấy nhân viên công tác nháy mắt đỏ một mảng lớn. Cái này thật đúng là muốn mạng người mà. Cô cần nghỉ ngơi xong rồi, không có hứng thú diễn sắc tình phối âm nữa, lấy micro bỏ trong túi quần ra. Tôi đi tắm trước đây. Quý Thâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc biết được ý đồ thu âm của Cừu Cần. Ánh mắt của người đàn ông dần nguy hiểm lên, thanh âm cũng thấp hơn mọi lần. Cậu cố ý chỉnh tôi. Sao có thể chứ, Cừu Cần cả lơ phất phơ cười. Tôi là thở hổn hển từ sáng sớm tới giờ, còn Quý Tổng chỉ mới cống hiến được có mấy phút thôi mà. Quý Thâm Tiêu, tầm mắt sâu thẳm của anh dừng trên người nhân viên công tác, người tới lấy micro sợ tới mức thở cũng không dám, lập tức niệm 100 lần xã hội chủ nghĩa trong lòng. Trong phòng, cắt nối biên tập nhìn một màn trước mắt này, quả thực kích động muốn chết. Nếu đăng đoạn này lên để quảng cáo rating kỳ này của chúng khẳng định sẽ rất hot. Hot cái rắm, chúng ta là ăn bốn mùa, không phải sắc đẹp bốn mùa. Đạo diễn dựng lông mày, nghĩ một lại nói. Đoạn chạy bộ kia không cần thêm âm thanh với phụ đề gì hết, để tự người xem não bổ đi, để tự bọn họ nhìn ra. Còn đoạn sau khi trở về từ lúc Hạng Hy ra thì tất cả đều cắt hết, phần chính không thể để tư liệu sống của bọn họ lộ ra được, cắt một cái bản đặc biệt đi. Tuân lệnh, sau khi Quý Thâm Tiêu trở về thì sắc mặt vẫn không ổn lắm. Bình thường sau khi vận động thì cả tinh thần lẫn thể xác đều rất thoải mái, nhưng không tại sao, hiện tại anh lại cảm thấy có chút bực bội. Chẳng lẽ là vì Cừu Cần khiêu khích anh, nhưng nó chẳng qua cũng không ảnh hưởng tới việc vui buồn của anh, nếu là ngày thường thì anh cũng không thèm để ý, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Quý Thâm Tiêu lên lầu tắm rửa, lại không ngờ vừa mới mở cửa ra đã nghe tiếng nước trong nhà tắm, cái áo thun đen ướt đẫm cùng quần đùi bị ném trên ghế tỏa ra mùi tin tức tố dày đặc. Quý Thâm Tiêu nhăn mày lại, không chút do dự xoay người rời đi. Anh cách phòng tắm càng ngày càng xa, cảm giác khô nóng trong người càng ngày càng nhiều. Giống như tin tức tố vẫn luôn bị áp xuống, rốt cuộc cũng tìm được đường để phát tiết. Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thâm Tiêu tiến được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cô cần tôi đâu có tiến lên tấc nào. Quý Thâm Tiêu em không tiến lên tấc nào, em tiến lên được 6 tấc. Cô cần, thật lâu sau, cô cần rốt cuộc cũng biết trên người Quý Thâm Tiêu thứ gì có 6 tấc. OAZ, edit, 6 tấc, 60cm, cái này là tác giả cho chứ không phải tôi chỉnh sửa nha. Cách chương.